Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ân, chuyện gì xảy ra? Cái kia chiến tranh chi thần linh hồn lập tức tự xâm lấn đến Hạ Bình ý thức hải, nó ý định thoáng cái sẽ đem nhỏ bé nhân loại linh hồn triệt để diệt sát, sau đó chiếm cứ thân thể của đối phương, lần nữa phục sinh. Nhưng là nó tiến vào Hạ Bình ý thức hải về sau lập tức tự mộng rồi, nó thình lình phát hiện mình tự hồ tiến nhập một chỗ vũ trụ hư không, quả thực là vô biên vô hạn, bốn phía có chín đại thế giới tại vần quanh. Nó căn bản là không có biện pháp tìm được cái này nhỏ bé nhân loại chân thân chỗ, nói thật nếu như là thần minh lời mà nói, có được khổng lồ như thế ý thức hải đây là một chút cũng không chuyện kỳ quái. Nhưng này nhân loại nhỏ bé chỉ là phàm nhân mà thôi, tại sao lại có được khủng bố như thế ý thức hải, đây là người sao? Trong lúc nhất thời, nó đều có điểm mộng rồi, tự hồ cùng chính mình ngay từ đầu kế hoạch không giống với. Thì ra là thế, ta ngược lại là không nghĩ tới chiến tranh chi thần rõ ràng còn chưa chết, y nguyên lưu lại một đám tàn hồn, muốn nhân cơ hội chọn lựa thích hợp người thừa kế, do đó đoạt xá trọng sinh sao? Ngược lại là cái không sai tính toán. Về một tiếng, vừa lúc đó, Hạ Bình linh hồn xuất hiện ở chiến tranh chi thần trước mặt. Chỉ thấy chiến tranh chi thần bề ngoài tự hồ là cái ngưu đầu nhân thân, mặc trên người hắc kim sắc áo giáp, trên tay cầm lấy màu đen búa lớn, trên người tản mát ra khủng bố uy áp, vô cùng dữ tợn. Thân thể của nó cực kỳ khổng lồ, tựa như một tòa vạn mét núi lớn, vắt ngang hư không, khí tức ngưng tụ thành thực chất. Nhỏ bé phàm nhân, ngươi đến cùng là lúc nào phát hiện hay sao? Chiến tranh chi thần sắc mặt âm trầm, chầm chầm vào Hạ Bình, nó hoàn toàn không có nghĩ đến cái này nhân loại nhỏ bé rõ ràng phát hiện kế hoạch của mình, nhưng lại có chỗ chuẩn bị, cái này đại đại vượt quá dự liệu của mình bên ngoài. Thân là thần minh, nó có lẽ khống chế hết thảy mới đúng, nhưng là hiện tại rõ ràng xuất hiện ngoài ý muốn. Ngay từ đầu liền phát hiện rồi, ngươi cho rằng ta cảm giác không đến vậy ngươi giấu ở thần tọa vẽ này làm cho người tanh tưởi linh hồn khí tức, ta truyền thừa rồi địa ngục chúa tể, khống chế vong linh minh lực lượng của thần, ngươi là không thể gạt được ta đấy. Hạ Bình thản nhiên nói, tại hắn địa ngục kim ô nhãn thấy rõ phía dưới, hết thảy vật chất đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, hắn có thể thấy rõ ràng cái này chiến tranh chi thần một đám linh hồn ẩn nấp tại dưới thần tọa. Nhưng là hắn cố ý làm bộ chính mình không có phát hiện, lại để cho cái này chiến tranh chi thần linh hồn chủ động đi ra, xâm lấn ý thức của mình biển, mục tiêu này chính là đánh rắn động cỏ, dẫn xà xuất động. Dù sao nếu là cái này một đám chiến tranh chi thần linh hồn ẩn nấp tại thần tọa chính giữa lời mà nói, hắn cũng không có biện pháp đem hắn diệt sát. Nhưng nếu như nó thoát khỏi thần tọa lực lượng, chủ động tới đến ý thức của mình biển, như vậy nó tựu đã mất đi thần tọa lực lượng bảo hộ, hắn diệt sát cái này một đạo linh hồn cái kia quả thực tựu là dễ như trở bàn tay. Minh thần. Một bên nói bậy nói bạ, nho nhỏ phàm nhân mà thôi, cũng dám tự xưng là kế thừa minh lực lượng của thần, quả thực tựu là chuyện cười. Chiến tranh chi thần cười lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng Hạ Bình lời mà nói, nó sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí, bất quá dù cho ngươi biết rõ thì như thế nào. Rõ ràng trì độn lại để cho ta tiến vào ý thức của ngươi biển, cái này là rước họa vào thân, chỉ cần ta ở chỗ này diệt giết ngươi linh hồn, ngươi làm hết thảy đều là vô dụng công. Nó trên người tản mát ra tùng sát khí, làm cho người kinh hồn tán đảm, trung chuyển hư không. Dù cho nó hiện tại cũng không phải tại toàn thịnh thời kỳ, chỉ là lưu lại một đám thần hồn, nhưng có phải thế không bình thường thánh nhân có thể so sánh đấy, coi như là bán thần cấp tánh mạng linh hồn cũng không có khả năng bằng được nó hiện tại một đám thần hồn. Tự tính toán cái này nhỏ bé phàm nhân biết rõ kế hoạch của mình cùng tồn tại thì như thế nào, tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, tại thần minh lực lượng phía dưới, cái này nhân loại nhỏ bé y nguyên phải chết. Nếu như ngươi hay là toàn thịnh thời kỳ lời mà nói, chỉ sợ ta quay đầu tự đi, căn bản không có khả năng đối kháng, nhưng là ngươi chỉ là còn lại một đám tàn hồn mà thôi, cũng dám như vậy nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ta vì sao dám để cho ngươi xâm lấn ý thức của ta biển, cái kia cũng là bởi vì ta có thể dễ dàng giết chết ngươi, hiểu chưa? Hạ Bình mặt không biểu tình, trên người tản mát ra đáng sợ uy nghiêm, toàn thân cao thấp địa ngục kim ô huyết mạch chi lực đều bắt đầu khởi động mà bắt đầu, tự hồ tràn ngập khổng lồ địa ngục bổn nguyên khí tức, phản phất là theo hoàng tuyền ở trong chỗ sâu sinh ra đời ma thần. Nếu như là chiến tranh chi thần chân thân lời mà nói, hắn còn không có biện pháp gì. Nhưng là đối phương chỉ là còn lại một đám tàn hồn, mà hắn thân là địa ngục kim ô huyết mạch người thừa kế, càng là cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, đối phó linh hồn thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, coi như là thần minh linh hồn. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm truy nã. Làm sao có thể? Đây là địa ngục bổn nguyên khí tức, hơn nữa còn là thuần khiết địa ngục chi lực, đáng chết, ngươi tiểu tử này tiểu phàm người đến tột cùng là từ chỗ nào nắm giữ lực lượng như vậy? Chiến tranh chi thần chấn động, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình, rõ ràng trước mắt cái này người chỉ là phàm nhân, liền bán thần tu vi cũng còn không có đạt tới, rõ ràng nắm giữ như thế tinh thuần địa ngục bổn nguyên chi lực, tiến nhập thần bí kia khó lường địa ngục trong đó, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng là không đợi nó nghĩ đến bất luận cái gì ứng đối chi pháp, nó lập tức tóc gáy dựng lên, đúng lúc này nó rõ ràng chứng kiến trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé lấy ra một chi màu vàng lật khoản. Tuy nhiên nó cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì pháp bảo là rèn thành một cây viết đấy, nhưng lại không ngại nó cảm nhận được cái này chi màu vàng lật khoản khủng bố, ngòi bút chính giữa ẩn chứa mũi nhọn chi lực, quả thực là có thế tê liệt hư không, tê liệt nhân quả, phản phất là vũ trụ chính giữa lớn nhất mũi nhọn pháp bảo, có thế cắt hết thảy. Đợi một chút, dừng tay, đây chỉ là cái hiểu lầm, chúng ta có thể bàn lại đàm, bàn lại đàm. Chiến tranh chi thần lập tức lớn tiếng kêu lên, biểu thị vừa rồi chuyện đó xảy ra là thứ hiểu lầm. Kỳ thật bọn hắn giúp nhau tầm đó còn có chuyện có thể nói chuyện, không cần phải khiến cho như vậy mũi tên nỏ bạc trương, một bộ đao quang kiếm ảnh bộ dạng. Nhưng là Hạ Bình nơi nào sẽ nghe theo cái này chiến tranh chi thần lời mà nói, trên tay hắn luân hồi bút hướng phía chiến tranh chi thần linh hồn đuổi giết đi ra ngoài, hướng phía hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Oanh! Trong nháy mắt, theo luân hồi bút ngòi bút chính giữa đuổi giết xuất một đạo ám quang mang màu vàng, mà đạo tia sáng này so với trước Hạ Bình thi triển xuất là bất luận cái gì một lần thần thông cũng còn muốn khủng bố. Đây là Hạ Bình tu vi đạt tới viễn cổ cảnh hậu kỳ về sau lần thứ nhất toàn lực thi triển. Mà cái này một đạo ám kim sắc quang mang quả thực là khủng bố vô biên, cắt đi qua, tự hồ tê liệt không gian, tê liệt rồi thời gian, tê liệt rồi thế giới bức tường ngăn cản, tê liệt rồi nhân quả, khiến cho hết thảy vật chất cũng hóa thành hư vô. Toàn bộ vũ trụ hư không trong đó, giờ phút này tự hồ cũng chỉ là còn lại cái này một đạo ám kim sắc quang mang, phản phất đạo này ám kim sắc quang mang tự tê liệt rồi không gian vũ trụ, phân thành hai nửa. Không không không. Chiến tranh chi thần phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hoảng sợ tới cực điểm, nó còn không có có trọng sinh, còn không có có phát uy, đến tiếp sau còn có rất nhiều kế hoạch muốn tiến hành đâu rồi, nó còn muốn trở về đỉnh phong, nó không thể cứ như vậy chết rồi. Đông. Nhưng là của lực lượng này hoàn toàn không dùng ý chí của nó là chuyển di, luân hồi bút lực lượng lập tức cắt mà đến, thoáng cái liền đem thần hồn của chiến tranh chi thần mổ ra, triệt để nát bấy. Đáng thương ở trên cái vũ trụ thời đại đại danh đỉnh đỉnh chiến tranh chi thần. Cứ như vậy bị một số đâm chết rồi, triệt để vẫn lạc, rốt cuộc không cách nào phục sinh. Tại chiến tranh chi thần một đám thần hồn bị Hạ Bình luân hồi bút giết chết về sau, trên người hắn thế giới chi thụ bắt đầu chuyển động, vô số đạo rễ cây theo hư không thò ra, lập tức liền đem những cái kia tán lạc tại hư không linh hồn năng lượng triệt để thôn phệ. Đặc biệt là cái kia một điểm thần tính lực lượng, cái này là tới từ ở thần minh nhất bản chất năng lượng, cho dù là vô địch thánh nhân cũng là tha thiết ước mơ chi vật, đối với thế giới chi thụ mà nói, càng thêm là đại bổ chi vật. Cái này có thể nói là hằng cổ kỳ ngộ. Rầm rầm. Trong nháy mắt, thế giới chi thụ cắn nuốt chiến tranh chi thần tàn hồn về sau, nó thật giống như ăn hết thập toàn đại thuốc bổ tựa như, đã lấy được vô cùng chỗ tốt. Thân thể của nó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng mà bắt đầu, 1 km, 100 km, 1 vạn km, 100 vạn km. Cái này rất giống vượt qua tính phát triển. Chỉ là thân hình lớn lên vậy thì thôi. Nhưng là nó trên người vô số lá cây cũng rất nhanh sinh trưởng mà bắt đầu, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt thế giới phù văn. Mơ hồ tầm đó, những này lá cây tự hồ cũng ngưng tụ thành rồi độc lập không gian, tản mát ra một tia thế giới hình thức ban đầu khí tức, phản phất là từng tòa thế giới tại sinh ra đời. Cái này, Hạ Bình có thể cảm giác đến vậy khắc thế giới chi thụ trước chỗ không cường đại, tự hồ thế giới chi thụ phản phất là ức vạn số ghế nguyên thế giới tạo thành, phản phất nó bản thân tựu là một tòa vô hạn vũ trụ. Ức vạn đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc tự hồ điêu khắc tại thế giới chi thụ trên người, biến thành nó trên người từng đạo thụ văn, tách ra màu xanh lá hào quang, lạc ấn hư không. Càng quan trọng hơn là nó trên người vô số đạo rễ cây cũng trở nên càng thêm tráng kiện mà bắt đầu, điên cuồng thôn phệ ức vạn thứ nguyên thời không năng lượng, thực lực cũng đã nhận được tiến thêm một bước tăng trưởng. Thành từng mảnh lá cây, một sợi nhánh cây đều tại lớn mạnh. Nó trên người cũng mơ hồ tản mát ra từng đợt thần tính khí tức, tự hồ hướng phía thần minh cảnh giới tiến hóa. Tự hồ giờ khắc này thế giới chi thụ trở nên trước nay chưa có cường đại. Mà Hạ Bình cũng đã nhận được thế giới chi thụ phát triển tặng, tự hồ có khổng lồ sinh mệnh năng lượng, cùng với vũ trụ bổn nguyên năng lượng, giống như không cần tiền tựa như quán thâu tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn cảm giác mình trong cơ thể pháp lực tại kịch liệt phát triển, quả thực là tiết kiệm rồi 100.000 vạn năm cô động pháp lực công phu, mỗi một chỗ kinh mạch, từng cái huyệt khiếu, từng cái tử phủ không gian đều tràn ngập nồng đậm, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất pháp lực. Đạt được như thế bàn bạc năng lượng, hắn cảm giác mình tự hồ khoảng cách viễn cổ cảnh viên mãn cảnh giới cũng không phải rất xa xôi rồi, hắn phản phất là đã nhận được một viễn cổ thánh nhân tại thể hồ quán đỉnh giống như, rất nhanh phát triển. Ý thức hải tự hồ đã ở khuếch trương. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, theo thế giới chi thụ phát triển, mà trên người hắn ý thức hải cũng là cung cấp thế giới chi thụ thổ nhưỡng, ý thức của hắn biển cũng đã nhận được tiến thêm một bước mở rộng. Đồng thời thế giới chi thụ chính thức cắm rễ rồi ý thức của hắn biển mỗi một chỗ không gian, khiến cho linh hồn của hắn không gian trở nên càng thêm kiên cố, tự hồ bất luận cái gì lực lượng đều không thể rung chuyển linh hồn của hắn mảy may. Thậm chí từng sợi thế giới chi thụ lực lượng cũng dung nhập rồi huyết mạch của hắn trong đó, từng đạo lục sắc quang mang dung nhập huyết dịch, cái này cũng khiến cho tánh mạng của hắn lực trước nay chưa có cường đại lên. Mơ hồ tầm đó, vô số đạo màu xanh lá phù văn dung nhập trong đó, tự hồ biến thành hắn làn da một bộ phận, phản phất là tạo thành thế giới chi thụ bức tường ngăn cản. Có thể nói, được lợi tại thế giới chi thụ phát triển, lúc này đây hắn cũng đã nhận được cực lớn chỗ tốt, thực lực cũng đã nhận được tiến thêm một bước tăng trưởng. Ân. Hạ Bình hé mắt, hắn từ trên người thế giới chi thụ đã nhận được về chiến tranh chi thần một ít trí nhớ, nguyên lai nó ở trên cái vũ trụ thời đại tao ngộ đến rồi chúng thần phản bội, tao ngộ ám toán, kết quả là bị đã thương nặng. Hơn nữa nó cũng gánh không được vũ trụ đại phá diệt lực lượng, tự mang theo chính mình bổn mạng thần khí chiến tranh hào giác, cùng với nó hành cung chiến tranh thần điện, ẩn núp tại vũ trụ một chỗ nơi hẻo lánh. Đáng tiếc chính là, ngay cả như vậy, linh hồn của nó y nguyên gánh không được vũ trụ đại phá diệt lực lượng, tại nó sắp tử vong nháy mắt, nó phân liệt suốt một đám thần hồn, bám vào thần khí chiến tranh hào giác ở trên. Mà đi qua vô số kỷ nguyên thời gian, chiến tranh chi thần cũng rốt cục khôi phục từng chút một lực lượng. Khôi phục thần trí. Nhưng là nó lại phát hiện mình tựa hồ bị vây ở rồi thần điện trong đó, tuy nhiên lúc trước cái này chiến tranh thần điện là vì bảo vệ mình, do đó chế tạo đi ra thành lũy, lực phòng ngự rất mạnh, ngoại giới không có bất kỳ tánh mạng có thể tiến đến. Có thế hết lần này tới lần khác nhưng lại điểm này, tự hại thảm rồi nó. Dù sao chỉ là còn lại một đám thần hồn chiến tranh chi thần, một khi thoát ly chiến tranh thần điện bảo hộ, lập tức cũng sẽ bị ngoại giới vũ trụ bổn nguyên pháp tắc triệt để gạt bỏ, biến mất tại vũ trụ chính giữa. Nếu như chiến tranh chi thần muốn mạng sống, tại cái vũ trụ này chính giữa còn sống lời mà nói, nhất định phải đoạt xá trọng sinh, dùng cái vũ trụ này tánh mạng huyết nhục chi thân thể làm căn cơ, mới có thể giấu giếm được vũ trụ bổn nguyên pháp tắc gạt bỏ. Vấn đề là, chiến tranh thần điện bị nó cài đặt các loại lịch lãm rèn luyện chương trình, coi như là vô địch thánh nhân đều không thể đi vào ra, chớ đừng nói chi là mặt khác tánh mạng rồi. Kết quả có thể nghĩ, chiến tranh chi thần quả thực là mỏi mắt chờ mong, hận không thể lập tức có đại lượng tánh mạng xâm nhập Âm Văn Sơn bí cảnh, đáng tiếc chính là không có người có cái này năng lực. Theo thời gian trôi qua, cái này một đám thần hồn cũng càng ngày càng suy yếu, cơ hồ sắp tự nhiên tiêu tán rồi. Mà vừa lúc này Hạ Bình rõ ràng xông vào, chuyện này bị chiến tranh chi thần biết rõ về sau, quả thực là mừng rỡ như điên, trời cũng giúp ta, cho là mình vận số đã hết. Nhưng là nó ở đâu nghĩ đến, cái này xông vào Âm Văn Sơn bí cảnh nhân loại khủng bố được rối tinh rối mù, trên tay rõ ràng có được diệt sát thần hồn thần binh lưỡi dao sắc bén, quả thực là ăn gian a. Nếu như là bình thường thánh nhân, cho dù là vô địch thánh nhân, cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí, chỉ sợ đều là giết không chết nó chiến tranh chi thần, cho dù là gần kề còn lại một đám thần hồn. Bởi vì thần binh linh hồn cùng thánh nhân linh hồn hoàn toàn bất đồng, khó có thể bị giết chết, tầm thường thủ đoạn căn bản không làm gì được rồi thần minh, cho nên chiến tranh chi thần mới như thế hung hăng ngang ngược, không chút nào sợ chính mình không cách nào đoạt xá phàm nhân. Có thế người tính không bằng trời tính, Hạ Bình có được luân hồi bút như vậy địa ngục chí bảo, như vậy địa ngục chí bảo coi như là đỉnh phong thời kỳ ma thần đều có thể giết được chết, chớ đừng nói chỉ là còn lại một đám tàn hồn chiến tranh chi thần rồi. Cho nên, chiến tranh chi thần lần này quả thực tựu là đổ tám đời xui VC, vừa mới tựu gặp được một cái có thế khắc chế người của mình. Ân. Trí nhớ có không trọn vẹn. Hạ Bình hé mắt, hắn vốn còn muốn tiếp tục thăm dò chiến tranh chi thần trí nhớ, muốn biết trước vũ trụ thời đại đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng mà loại này trí nhớ nhưng lại trống rỗng, không biết là bị nào đó cấm kỵ lực lượng xóa đi rồi, hay là nó thần hồn không trọn vẹn, làm cho cái này bộ phận trí nhớ thiếu thốn. Cũng không chỉ có là điểm này mà thôi, chiến tranh chi thần đại bộ phận trí nhớ đều so sánh mơ hồ không rõ rồi, chỉ có nó tại cái vũ trụ này thời đại sống lại về sau trí nhớ mới hơi chút rõ ràng một điểm. Mặt khác đều là không cách nào nhìn trộm. Như vậy khiến cho hắn muốn nhìn trộm một ít thần minh bí mật đều không có biện pháp. Nếu như ưa thích thần cấp đại ma đầu, mời đem địa chỉ Internet chia bạn của ngài. Bản cất chứa trang mời theo như cơ lợt dê, là thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm đến mặt bàn, tăng thêm mặt bàn mời mảnh kích tại đây. Bất quá may mắn cái chỗ này còn lưu lại một kiện thần khí, chiến tranh hào giác, bằng không sẽ thua lỗ lớn. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Chiến tranh hào giác cũng không tại địa phương khác. Đúng là trước mắt hắn dưới chân cái này tòa cực lớn đến cực điểm Âm Văn Sơn. Mà Âm Văn Sơn bí cảnh thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện ma âm triều tịch, chính là chiến tranh hào giác bản năng phát ra tới đấy, theo hắn trong cơ thể bộc phát ra từng đợt thần âm. Dù cho chỉ là nó toàn thịnh thời kỳ không đến ước một phần vạn uy lực, nhưng là cũng đã tạo thành khủng bố lực phá hoại, liền vô địch thánh nhân cũng khó khăn dùng ngăn cản trong đó lực lượng. Bất quá đáng tiếc chính là, kiện thần khí này chiến tranh hào giác khí linh đã ở vũ trụ đại phá diệt thời điểm, bị vũ trụ bổn nguyên pháp tắc diệt sát rồi, không có biện pháp tồn sống đến bây giờ. Nếu như kiện thần khí này khí linh còn sống lời mà nói, có nó bảo hộ chiến tranh chi thần linh hồn, chỉ sợ Hạ Bình cũng không có đơn giản như vậy có thể giết chết chiến tranh chi thần rồi. Cho nên giờ phút này chiến tranh hào giác coi như là vật vô chủ nhân, người phương nào chỉ cần có thể tiến vào hạch tâm, đều có thể đem hắn khống chế. Không nghĩ tới cái này tòa âm văn sơn chính là đại danh đỉnh đỉnh thần khí chiến tranh hào giác, trong truyền thuyết trước vũ trụ thời đại khủng bố thần khí, có đủ lấy hủy thiên diệt địa uy năng. Miêu tiên nhân giờ phút này cũng biết tình huống trước mắt, hiểu rõ đến chiến tranh chi thần bị Hạ Bình diệt sát, mà chiến tranh chi thần cũng lưu lại chính mình bổn mạng pháp bảo, chiến tranh hào giác. Nó lập tức cảm khái không thôi, khó có thể ức chế chính mình nội tâm kích động. Bởi vì nó còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến một kiện thần khí, hơn nữa ngoại trừ khí linh bị diệt bên ngoài, nó bản thể nhưng thật ra là hoàn hảo không tổn hao gì đấy. Cho nên, nó mới có thể bộc phát ra như thế uy lực cường đại. Đối với miêu tiên nhân như vậy khí linh mà nói, thần khí quả thực tựu là sở hữu tất cả pháp bảo quy túc, cùng với tối chung cực mục tiêu, có thể nói là lớn nhất thần tượng. Như bây giờ thần tượng xuất hiện tại nó trước mặt, nó làm sao có thể che giấu được nội tâm kích động cùng hưng phấn. Nếu như đem chiến tranh hào giác lấy đi lời mà nói, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, cái chỗ này thần cấm lực lượng sẽ sụp đổ. Hạ Bình biết rõ toàn bộ âm văn sơn bí cảnh là tối trọng yếu nhất chèo chống lực lượng chính là thần khí chiến tranh hào giác, nếu là cái này chiến tranh hào giác bị chính mình lấy đi lời mà nói, toàn bộ âm văn sơn bí cảnh sẽ mất đi nhất lực lượng trọng yếu. Tuy nhiên như vậy thần cấm lực lượng sẽ không thoáng cái tự sụp đổ, nhưng là sẽ theo thời gian trôi qua, trăm ngàn năm qua đi về sau, toàn bộ âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực sẽ sụp đổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đương nhiên, lúc kia Hạ Bình đã sớm chuồn đi rồi, cũng không có người sẽ biết chuyện này là hắn làm, cũng không có người biết rõ âm văn sơn bí cảnh lớn nhất bảo vật tựu là bị hắn lấy đi. Bất quá tại đây bảo vật cũng không chỉ là thần khí chiến tranh hào giác, cũng có mặt khác rất nhiều vũ trụ kỳ trân. Hạ Bình quét ngang bốn phía liếc, hắn cũng phát hiện chung quanh xuất hiện rất nhiều vũ trụ kỳ trân, cùng với đặc biệt khoáng thạch. Bản thân có thể tiếp nhận được thần khí chiến tranh hào giác địa phương, dù cho vốn là bình thường chi địa, nhưng là quanh năm suốt tháng phía dưới, cũng sẽ đem cái chỗ này cải tạo trở thành sự thật chính bí cảnh. Đây cũng là thần khí vô thượng sức mạnh to lớn. Trước kia rơi lả tả bí cảnh thế giới âm văn sơn, chính là chiến tranh hào giác đúc thành đi ra vũ trụ khoáng thạch một trong. Mà ở chiến tranh hào giác nhất tới gần địa phương, thai ngén đi ra khoáng thạch cũng càng thêm trân quý, có thể nói là tinh hoa, chính là phẩm chất cao nhất âm văn thạch, có thể nói là thần thạch, có đủ rồi chiến tranh hào giác một bộ phận bổn nguyên chi lực. Như vậy thần thạch cũng tán lạc tại âm văn sơn đỉnh núi chung quanh, rậm rạp chằng chịt, tối thiểu có ngàn vạn khối. Nếu là bị vô địch thánh nhân chứng kiến những này trân quý khoáng thạch lời mà nói, chỉ sợ mỗi người đều được nổi điên, cần phải điên cuồng cướp đoạt không thể. Nếu như đem những này đẳng cấp cao nhất âm văn thạch dung nhập hỗn độn chung lời mà nói, nhất định có thể làm cho hỗn độn chung tiến hóa đến tuyệt phẩm thánh khí cảnh giới, đạt được tiến thêm một bước cường hóa. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn vốn còn muốn nếu như có thể nói, đem chiến tranh hào giác dung nhập hỗn độn chung trong đó, lại để cho hỗn độn chung triệt để thôn phệ chiến tranh hào giác lực lượng, khiến cho hỗn độn chung thoáng cái tự tấn thăng đến thần khí cấp bậc pháp bảo. Nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, chuyện này căn bản không cách nào làm được, bởi vì quá hoang đường. Như vậy quả thực tựu là con kiến nuốt con voi, chỉ sợ cũng còn không có nuốt vào, đã bị đang sống bể bụng mà chết rồi. Mọi thứ đều cần phải có cái theo sự tiến dần, không có khả năng một bước lên trời. Cho nên hắn hay là quyết định tạm thời đem hỗn độn chung tăng lên tới tuyệt phẩm thánh khí đẳng cấp, sau đó các loại hỗn độn châu lực lượng tăng lên tới cực hạn về sau, lại nuốt chiến tranh hào giác, lại để cho hỗn độn chung tiến hóa thành chính thức thần khí. Mấy ngày sau, âm văn sơn trên đỉnh núi, Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô hỏa diễm. Đem những này đẳng cấp cao nhất âm văn thạch triệt để hòa tan, mà những này khoáng thạch cũng cứ như vậy hóa thành chất lỏng, dung nhập rồi hỗn độn chung chính giữa. Rầm rầm. Chỉ thấy hỗn độn chung tựa hồ biến thành một đầu màu vàng lật cự thú, tham lam thôn phệ những này âm văn thạch, dung nhập rồi nó trong cơ thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, hóa thành thân thể một bộ phận. Được nhờ sự giúp đỡ những này âm văn thạch lực lượng, hỗn độn chung phẩm chất một mực tại tăng lên, lại đề thăng. Đông đông đông. Giờ phút này Hạ Bình tự hồ biến thành thợ rèn giống như, không ngừng đánh hỗn độn chung, như vậy khiến cho hỗn độn chung sở hữu tất cả khoáng thạch đều dung hợp cùng một chỗ, thông hiểu đạo lý, hóa thành nhất thể. Thậm chí âm văn thạch bản thân thanh âm pháp tắc, chấn động pháp tắc, phá hư pháp tắc vân, vân, đợi một tí, vô số vũ trụ bổn nguyên pháp tắc chi lực, đều bởi vì như vậy đánh, triệt để dung nhập rồi hỗn độn chung. Theo thời gian trôi qua, Hạ Bình không ngừng đánh, hỗn độn chung khí tức cùng lực lượng cũng tựa hồ đạt đến đỉnh. Phanh! Ở này cái nháy mắt, tại Hạ Bình một lần cuối cùng đánh phía dưới, hỗn độn chung lực lượng đã nhận được cực hạn thăng hoa, đã nhận được nghiêng trời lệch đất lột xác. Rốt cục tại thời khắc này, hỗn độn chung đã nhận được tiến hóa, tấn thăng đến rồi tuyệt phẩm thánh khí. Ân! Tại Hạ Bình thần thức cảm giác phía dưới, hắn phát hiện hỗn độn chung so với trước cường đại rất nhiều nữa, nó trong cơ thể ẩn chứa nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, tự hồ đã tự thành không gian. Hỗn độn chung nội bộ trong đó, tự hồ sinh ra đời rồi một tòa nguyên vẹn thế giới, tạo thành thế giới lĩnh vực. Đồng thời thanh âm của nó pháp tắc, chấn động pháp tắc, phá hư pháp tắc, hỗn độn pháp tắc vân, vân, đợi một tí đều dung nhập cái này tòa hỗn độn thế giới trong đó, cái này cũng khiến cho hỗn độn chung lực lượng trước nay chưa có cường đại. Ầm. Hắn nhẹ nhàng gõ vang rồi hỗn độn chung, lập tức theo hỗn độn chung nội bộ ở trong chỗ sâu bộc phát ra từng đợt ma âm, khiến cho bốn phương tám hướng hư không biến thành từng đợt rung động. Mà cổ này ma âm chi lực, quả thực là quét ngang bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên 10 vạn năm ánh sáng. Trong đó sinh ra phá hư chi lực khủng bố vô biên, thật giống như sinh ra đời rồi ma âm triều tịch giống như, dễ như trở bàn tay, phá hủy hết thảy tánh mạng cùng vật chất đều ở đây ma âm phía dưới tan thành mây khói. Rất hiển nhiên, hỗn độn chung không chỉ có đủ rồi chiến tranh hào giác kích phát ma âm triều tịch lực lượng, đồng thời cũng đã có được hỗn độn pháp tắc lực lượng, khiến cho hết thảy đều hóa thành hỗn độn, quy về hư vô. Chỉ cần là từ lực phá hoại mà nói, hỗn độn chung giờ phút này uy lực chỉ sợ đều đã vượt qua tuyệt phẩm thánh khí Thái Cổ Thiên Long Phù. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình rốt cục triệt để quen thuộc hỗn độn chung cái này tuyệt phẩm thánh khí, có thể nói giờ phút này hỗn độn chung so về trước kia uy lực, cường đại rồi trăm ngàn lần không ngớt, chân chân chính chính đã trở thành vũ trụ đỉnh pháp bảo. Hơn nữa nó tiến hóa chỉ là bắt đầu mà thôi, cũng không có chấm dứt. Lần này thu hoạch quá lớn. Hạ Bình rất là thỏa mãn, lần này Âm Văn Sơn bí cảnh chuyến đi, không chỉ lại để cho hắn bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, đồng thời cũng làm cho thế giới chi thụ cắn nuốt chiến tranh chi thần một đám thần hồn lực lượng, khiến cho thế giới chi thụ đã nhận được cực lớn tiến hóa. Thậm chí còn có một kiện không trọn vẹn thần khí chiến tranh hào giác cũng quy hắn đang có. Nếu là mặt khác thánh nhân biết rõ Hạ Bình thu hoạch lời mà nói, cần phải ghen ghét chết không thể. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cảm thấy hiện tại đã không cần phải tiếp tục dừng lại ở Âm Văn Sơn bí cảnh rồi, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức liền đem chính mình dưới chân cái này tòa Âm Văn Sơn, thì ra là thần khí chiến tranh hào giác bắt lại. Bởi vì chiến tranh chi thần đã bị hắn giết chết, kiện thần khí này cũng đã trở thành vật vô chủ, cho nên ai cũng có thể dễ dàng điều khiển kiện thần khí này. Oanh! Lập tức, khổng lồ pháp lực bao trùm kiện thần khí này, lập tức Hạ Bình sẽ đem chiến tranh hào giác bạc lên, thoáng cái tựu ném vào rồi Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, tạm thời nhốt lại. Dù sao hắn hiện tại cũng tạm thời còn không có biện pháp lợi dụng kiện thần khí này. Mà giờ khắc này, chiến tranh hào giác hư không tiêu thất rồi về sau, toàn bộ Âm Văn Sơn bí cảnh đều là trống rỗng một mảnh, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, tĩnh mịch hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Bao trùm chung quanh từng tòa thần cấm đều sinh ra rất nhỏ vết rách, tựa như thủy tinh bình thường phát ra răng rắc tiếng vang. Đã không có chiến tranh hào giác cung cấp bổn nguyên năng lượng, từng tòa cấm chế trận pháp cũng khó có thể tiếp tục duy trì xuống dưới. Đương nhiên, xuất phát từ quán tính tác dụng, như vậy từng tòa thần cấm chi pháp cũng sẽ không thoáng cái tự sụp đổ xuống dưới, còn có thể bảo trì nguyên vẹn trạng thái một thời gian ngắn. Đi. Hạ Bình cũng không có hứng thú tiếp tục ở cái địa phương này đợi xuống dưới, đem tại đây sở hữu tất cả có giá trị bảo vật cùng khoáng thạch đều vơ vét không còn gì về sau, tại đây đã không có có bảo vật gì rồi. Hơn nữa nếu là tại đây cấm chế trận pháp sụp đổ, do đó hắn đem Âm Văn Sơn bí cảnh sở hữu tất cả bảo vật đều cướp đi tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cũng không biết sẽ có bao nhiêu thánh nhân nhìn chằm chằm vào chính mình, đến lúc đó phiền toái có thể to lắm. Cho nên, hắn hay là mau chóng lặng yên không một tiếng động ly khai cái chỗ này, tránh cho chính mình xuất hiện tại Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực sự tình tiết lộ ra ngoài. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, dung nhập hư không, tự hồ biến thành một đầu côn bằng, dễ dàng thẩm thấu rồi bốn phương tám hướng thần chi bức tường ngăn cản, thoáng cái rời đi rồi hạch tâm khu vực, hướng phía bên ngoài bay đi. Tốc độ của hắn cũng cực nhanh, không có bao lâu thời gian liền đi tới bên ngoài khu vực, thần thức cảm giác bốn phía, rất nhanh đã bị hắn đã tìm được ly khai Âm Văn Sơn bí cảnh cửa ra vào. Ầm ầm. Ngay tại hắn muốn rời đi Âm Văn Sơn bí cảnh thời điểm, bốn phía hư không một hồi chấn động, sinh ra từng cơn hư không rung động, lập tức từng đạo cường hoành khí tức hàng lâm xuống, bao trùm tại bốn phương tám hướng. Lập tức, một tôn cường đại thiên sứ xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, triệt để đem bốn phía hư không bao vây lại, quả thực tựu là chật như nêm cối, không để cho Hạ Bình bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Mà làm thủ ba tôn thái cổ thiên sứ cũng phân là ba phương hướng, tạo thành xếp theo hình tam giác, mơ hồ tầm đó từ trên người chúng bộc phát ra đáng sợ thánh quang lĩnh vực chi lực, hợp thành nhất thể, tự hồ cái này tòa thánh ánh sáng lĩnh vực nghiền áp xuống tới, thẩm thấu bốn phương tám hướng thời không, phản phất đều muốn cái này phiến hư không triệt để đông lại mà bắt đầu, cho dù là thánh nhân cũng là nửa bước khó đi. Người đáng chết tộc thánh nhân, đợi thời gian lâu như vậy, rốt cục đợi đến lúc ngươi xuất hiện. Một thái cổ thiên sứ ánh mắt thập phần hung tàn chằm chằm vào Hạ Bình. Ngươi cho là mình có thể chạy trốn. Quả thực là si nhân nằm mơ, đừng cho là mình ẩn nấp năng lực rất cường, chúng ta tìm cũng không đến phiên ngươi, cái này âm văn sơn bí cảnh cửa ra vào tự chỉ có một, muốn rời đi nơi này, cũng chỉ có tìm được cửa ra vào, chúng ta tự đợi ở cái địa phương này, ông cây đợi thỏ, nhất định có thể đợi đến ngươi xuất hiện. Mặt khác một thái cổ thiên sứ cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí, biểu thị chúng đã ngăn chặn sở hữu tất cả cửa ra vào, căn bản sẽ không cho Hạ Bình bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Còn có một vị thái cổ thánh nhân đâu rồi, tên kia chạy đi nơi nào, trước kia ma âm triều tịch tiến đến, chúng ta mới khiến cho hắn chạy, lần sau cũng không cơ hội tốt như vậy. Còn lại một màu vàng thái cổ thiên sứ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Chạy! Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình sắc mặt cổ quái, hắn đã sớm cho rằng cổ Như Lai tiểu tử này sẽ không dễ dàng chết như vậy, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn dễ dàng chạy trốn. Đương nhiên hắn cảm thấy cổ Như Lai hay là đã ẩn tàng thực lực của mình, cũng không có động thật sự. Bằng không mà nói bọn này thiên sứ tất nhiên sẽ chết tổn thương thảm trọng, tuyệt đối với không có khả năng toàn thân trở ra. Chỉ có thể nói cái này cổ Như Lai thành phủ quá sâu, cho dù ở như vậy thời khắc, hắn cũng không muốn bạo lộ thực lực chân chính của mình, thật sự là cẩn thận quá mức cùng cẩn thận. Cần gì chứ, oan oan tương báo khi nào rồi, tiếp tục như vậy xuống dưới, đối với mọi người cũng không có chỗ tốt gì, không bằng ta cho các ngươi ít tiền, chúng ta giải quyết riêng a. Nghĩ tới đây, Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, đối với bọn này thiên sứ nói ra. Giải quyết riêng. Giải quyết riêng cái rắm, ngươi cho rằng bây giờ là phát sinh cái gì, còn muốn cho ít tiền tựu giải quyết riêng chuyện này, giải quyết riêng cũng có thể, nạp mạng đi a. Một thái cổ thiên sứ giận tím mặt, tức giận đến cái mũi đều lệch ra, hỗn đản này nhân loại còn lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng, cho rằng có tiền nên cái gì sự đều có thể làm được, còn muốn nện tiền cùng bọn họ giải quyết riêng. Loại hành vi này quả thực tựu là tại nhục nhã bọn hắn thiên sứ, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Tự sát tạ tội. Ngẫn cổ tự lục a, đây là ngươi duy nhất kết cục, hiện tại cũng không có bất kỳ người có thể cứu được ngươi. Mặt khác một thái cổ thiên sứ đằng đằng sát khí, trên người vẻ này sát ý quả thực là xuyên thủng hư không, trung chuyển bốn phương tám hướng. Một tôn thiên sứ cũng là sát ý nghiêm nghị, không chút nào che giấu, đồng thời nhằm vào Hạ Bình. Nếu như ánh mắt có thể giết chết thánh nhân lời mà nói, chỉ sợ Hạ Bình sớm đã bị giết chết trăm ngàn lần. Xem ra là không có biện pháp rồi, vốn còn muốn cùng các ngươi hòa bình giải quyết. Không nghĩ tới các ngươi nhưng lại rượu mời không uống uống rượu phạt, đã muốn tiền cái chết, vậy trách không được ta rồi. Hạ Bình thở dài một tiếng, hắn vốn đang là không muốn động thủ đấy, nhưng là bọn này thiên sứ đều khi dễ đến đầu mình lên, nếu như không phản kích lời mà nói, bọn này thiên sứ còn cho là mình dễ khi dễ đây này. Ngu xuẩn nhân loại, sắp chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng, đến tục cùng là ai tại tìm chết a? Ngươi cho là mình đang cùng ai nói lời nói, chúng ta thế nhưng mà vũ trụ xưa nhất chủng tộc thiên sứ tộc, thân phận cao quý, huyết mạch cao thượng. Há lại ngươi thấp như vậy kém nhân loại huyết mạch có thế bằng được hay sao? Ta hôm nay muốn đem ngươi tháo thành tám khối, tế điện những cái, kia chết đi thiên sứ trên trời có linh thiêng. Màu vàng thái cổ thiên sứ gầm lên một tiếng, sắc ý xông lên trời, động thủ, đem cái này nhân loại viễn cổ thánh nhân làm thịt, ta muốn cho hắn liền linh hồn đều mất đi tại vũ trụ chính giữa. Ầm ầm. Vừa dứt lời, bọn này thiên sứ sẽ cùng lúc xuất thủ, đặc biệt là ba tôn thái cổ thiên sứ. Chúng đã hoàn toàn đem Hạ Bình đã coi như là nhất định phải chém giết địch nhân, căn bản cũng không có lưu thủ. Thánh quan thế giới. Trong chốc lát, ba tôn thái cổ thánh nhân, hơn 10 vị viễn cổ thánh nhân pháp lực đồng thời đuổi giết xuống, một tòa cực lớn thế giới lĩnh vực hiển hiện ở trên hư không trong đó, trấn áp bốn phương tám hướng thời không. Giờ phút này, phương viên 10 vạn năm ánh sáng đều bị cái này thánh quan thế giới bao phủ, tự hồ ăn mòn rồi cái này phiến hư không thời không, cường hành đem cái này phiến hư không pháp tắc đều cải tạo thành thánh quan thế giới pháp tắc. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn có thể cảm nhận được cái này một tòa thế giới lĩnh vực khủng bố, quả thực thật giống như một tòa nguyên vẹn thế giới giống như, có thời gian, không gian, tạo vật vân, vân, đợi một tí nguyên vẹn bổn nguyên pháp tắc. Như vậy thế giới pháp tắc đuổi giết xuống, tự như là một tòa đại thế giới lực lượng đối với mình oanh kích giống như, nếu là bị cổ này bàn bạc thế giới chi lực đánh trúng, coi như là thánh nhân cũng sẽ bị đuổi giết được tan thành mây khói. Có thể nói, đây cũng là thái cổ thánh nhân khủng bố. Đạt đến thái cổ chi cảnh, đã triệt để lĩnh ngộ thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp tắc, khống chế rồi thế giới chi lực. Đúng lúc này thái cổ thánh nhân vô cùng khủng bố, mỗi một tấc huyết nhục đều diễn biến là mini thế giới, thân thân thể vô cùng cường hoành, mọi cử động bộc phát ra hủy diệt thế giới lực lượng. Càng thêm lợi hại chính là, thái cổ thánh nhân có thể mượn nhờ thế giới chi lực, thúc giục tuyệt phẩm thánh khí lực lượng, phát huy ra tuyệt phẩm thánh khí tuyệt đại bộ phận uy năng. Muốn biết bình thường thánh nhân cũng có thể thúc giục tuyệt phẩm thánh khí, nhưng là vậy cũng chỉ là bổn nguyên năng lượng thúc giục mà thôi, chỉ là có thể phát huy ra tuyệt phẩm thánh khí một bộ phận gia long chi lực. Nhưng là thái cổ thánh nhân không giống với, có thể phát huy ra tuyệt phẩm thánh khí đại bộ phận lực lượng, phát huy ra đến uy lực quả thực là không thể so sánh nổi. Thật giống như một cổ vùng núi xe đạp, người bình thường chỉ có thể chạy mười mấy 20 km vận tốc, nhưng là đặt ở đạt trình độ cao nhất vận động viên trên người, nhưng lại có thể phát huy ra trên 100 km vận tốc, cái này là khác biệt. Mà cái này ba tôn thái cổ thiên sứ cũng không phải bình thường thái cổ thánh nhân, đắm chìm tại thái cổ cảnh không biết bao nhiêu kỷ nguyên, cơ hồ đem thế giới pháp tắc đều hiểu được, có thể bạo phát đi ra thế giới chi lực càng là khủng bố vô biên. Cái này tòa thánh ánh sáng thế giới càng là ba tôn thái cổ thiên sứ, hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ ngưng tụ thế giới lĩnh vực, ẩn chứa khủng bố thế giới chi lực, nghiền áp xuống tới, đủ để đánh chết bất luận cái gì một thái cổ cảnh thánh nhân. Chớ đừng nói chi là chỉ là một nho nhỏ viễn cổ thánh nhân. Có thể nói, đây là bọn hắn một cái sát chiêu, cơ hồ là đem hết toàn lực, căn bản là không có ý định cho Hạ Bình bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, trong khoảnh khắc muốn đem Hạ Bình nát bấy tại đây phiến hư không. Chúng cũng sẽ không giống lần trước như vậy cho Hạ Bình cơ hội chạy trốn rồi. Vậy đến thử xem hỗn độn chung uy lực a. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức liền đem hỗn độn chung triệu hoán đi ra, chỉ vào trên đầu của hắn, lập tức hỗn độn chung tự tách ra một tòa hỗn độn lĩnh vực, bao trùm bốn phương tám hướng thời không. Mà thân thể của hắn cũng bị một tòa kim chung lực lượng bao phủ lại, hiện lên tầng tầng lớp lớp hỗn độn bức tường ngăn cản, bày biện ra vạn pháp bất xâm pháp tắc chi lực. Đông. Trong khoảnh khắc, những thiên sứ này đuổi giết tới thánh quang thế giới nghiền áp mà đến, hung hăng oanh kích tại hỗn độn chung ở trên, hai cổ lực lượng thoáng cái tự đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Lập tức hư không ở trong chỗ sâu, sinh ra liên tiếp tháo chạy tiếng nổ mạnh tiếng nổ, nổ tung rồi nguyên một đám đáng sợ hắc động, gào thét rung động, tự hồ đưa tới hư không phong bạo. Đại địa cũng bị tạc ra một cái vắt ngang mấy vạn km hố sâu, bùn đất vẩy ra, bụi mù cuồn cuộn, đem vô số nham thạch đều chấn trở thành bột mịn hình dạng, hủy diệt hết thảy. Nhưng là ngay cả như vậy, cái kia thánh quang thế giới lực lượng y nguyên không có biện pháp kích phá hỗn độn chung lực lượng phòng ngự, bị dễ dàng ngăn cản xuống dưới, mà Hạ Bình lông tóc không tổn hao gì. Tự hồ tại hỗn độn lĩnh vực bao phủ phía dưới, đem sở hữu tất cả bạo tạc nổ tung uy lực đều ngăn cách ra, bài xích đi ra ngoài. Cái gì? Không có khả năng. Chính là một nhân tộc viễn cổ thánh nhân mà thôi, rõ ràng có thể đỡ nổi chúng ta nhiều ngày như vậy khiến cho liên thủ đuổi giết đi ra thánh quang thế giới, nói đùa gì vậy? Một viễn cổ thiên sứ nhịn không được kêu lên. Nó quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình, bởi vì uy lực như vậy đủ để trấn giết bất luận cái gì một thái cổ thánh nhân, không có đạo lý giết không chết một viễn cổ thánh nhân. Hết lần này tới lần khác chúng tình thế bắt buộc một kích, cũng là bị tiểu tử này ngăn cản xuống dưới, nếu như đó là một vui đùa lời mà nói. Như vậy cái này vui đùa thế nhưng mà lớn rồi. Tuyệt phẩm thánh khí, thằng này trên người rõ ràng có một kiện tuyệt phẩm thánh khí, cho nên mới có thể ngăn ở chúng ta liên thủ một kích. Một thái cổ thiên sứ đồng tử co rút lại, gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, nó hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này tiểu nhân nhân tộc viễn cổ thánh nhân trên người rõ ràng có một kiện tuyệt phẩm thánh khí, bởi vì tuyệt phẩm thánh khí đây chính là trấn tộc pháp bảo. Tự tính toán tiểu tử này là nhân loại, mà nhân tộc cũng là đỉnh phong chủng tộc, nhưng là tuyệt phẩm thánh khí số lượng vẫn là rất thưa thớt đấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể hình dung tuyệt phẩm thánh khí số lượng. Nhưng là nó vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này trên người rõ ràng tựu có một kiện. Đây là chung hình tuyệt phẩm thánh khí, quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, vũ trụ lúc nào xuất hiện một kiện như vậy tuyệt phẩm thánh khí rồi hả? Mặt khác một thái cổ thiên sứ rất là nghi hoặc. Bởi vì tuyệt phẩm thánh khí vô cùng rất thưa thớt quan hệ, có thể nói mỗi một kiện tuyệt phẩm thánh khí đều đủ để danh chấn thiên hạ. Ví dụ như Long tộc Thái cổ Thiên Long phù, ví dụ như Tạo hóa Thánh nhân Chư Thiên Tạo hóa đồ, Thiên sứ tộc Thẩm Lý và Phán quyết Chi Mâu vân vân, đợi một tí, cũng đã nổi tiếng hậu thế, bị vô số thánh nhân biết được. Có thế nó lại không bái kiến một kiện như vậy tản mát ra hỗn độn khí tức chuông khổng lồ tuyệt phẩm thánh khí, đừng nói là bái kiến, coi như là nghe đều chưa từng nghe qua cùng loại tuyệt phẩm thánh khí, tự hồ là lăng không xuất hiện, lần thứ nhất xuất thế. Bất kể là từ chỗ nào xuất hiện đấy, nếu là chúng ta thiên sứ tộc đạt được cái này tuyệt phẩm thánh khí lời mà nói, nhất định có thế thật lớn gia tăng thiên sứ tộc nội tình cùng số mệnh, đây quả thực là trời cũng giúp ta a. Màu vàng thái cổ thiên sứ con mắt lộ ra thần sắc tham lam, mặt khác thiên sứ chỉ là khiếp sợ cái này tuyệt phẩm thánh khí xuất hiện, nhưng là nó cũng đã muốn cái này tuyệt phẩm thánh khí làm của riêng rồi. Nếu là nó có thể được đến cái này tuyệt phẩm thánh khí lời mà nói, nhất định có thể làm cho nó thật lớn tăng cường lực chiến đấu của mình, quả thực tựu là như hổ thêm cánh. Quả thật nó hiện tại trên người có tuyệt phẩm thánh khí thẩm lý và phán quyết chi mâu, nhưng là đó là thiên sứ tộc tạm thời ban cho nó, vì hoàn thành nhiệm vụ đấy, nếu là nhiệm vụ chấm dứt, cái này tuyệt phẩm thánh khí nhất định sẽ bị bắt trở về. Cái này tuyệt phẩm thánh khí nghiêm khắc mà nói cũng không phải nó đấy. Cho nên, có thể nghĩ nó đối với Hạ Bình trên người cái này tuyệt phẩm thánh khí rốt cuộc là cỡ nào khát vọng, quả thực là hận không thể lập tức đem cái này pháp bảo cướp đoạt tới, làm của riêng. Mặt khác thiên sứ cũng tại thời khắc này nghĩ tới điểm này, mỗi một cái đều là tham lam chầm chầm vào Hạ Bình, thật giống như một đám sói đang nhìn dê béo. Cỏ vang a, diệt thế chi âm. Nghe đến mấy cái này thiên sứ lời mà nói, chứng kiến những thiên sứ này tham lam ánh mắt, Hạ Bình bất vi sở động, vận chuyển trong cơ thể tạo vật chi lực, triệt để thúc giục chính mình bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung. Ân. Phần đông thiên sứ đều là nghiêm nghị, ngưng thần tĩnh khí, sắc mặt ngưng trọng, chầm chầm vào Hạ Bình, chúng biết rõ tuyệt phẩm thánh khí, coi như là bình thường nhất tuyệt phẩm thánh khí cũng là không thể khinh thường đấy. Nhưng là chúng cũng chưa từng thấy qua cái này thần bí tuyệt phẩm thánh khí, chưa từng gặp mặt, cũng rất khó biết rõ cái này pháp bảo uy lực đến cùng đạt tới trình độ nào, có thể không đối với chúng tạo thành cực lớn uy hiếp. Trong nháy mắt, tại tạo vật chi lực vận chuyển phía dưới, hỗn độn chung bắt đầu động, nó tại Hạ Bình trên đầu nhẹ nhàng lay động, tả hữu lắc lư, bắt đầu chấn động lên. Tuy nhiên hỗn độn chung là tuyệt phẩm thánh khí, nói như vậy, viễn cổ thánh nhân thi triển tạo vật chi lực cũng chỉ là thúc dục trong đó một bộ phận uy năng, nhưng là hỗn độn chung nhưng lại Hạ Bình bổn mạng pháp bảo, huyết mạch tương liên, tựa như tay mình chân. Cho nên, hắn dù cho chỉ là viễn cổ thánh nhân, vận dụng tạo vật chi lực, cũng có thể thúc dục hỗn độn chung đại bộ phận uy năng, viễn siêu mặt khác thánh nhân có thể tưởng tượng. Đây cũng là bổn mạng pháp bảo cùng mặt khác pháp bảo ở giữa cực lớn khác biệt. Ầm ầm ầm. Tại Hạ Bình trên người khổng lồ tạo vật chi lực thúc dục phía dưới, hỗn độn chung không ngừng ở nhẹ nhàng lay động, tần suất cũng không cao lắm, nhưng là mỗi một lần lay động, tựa hồ nó trên người vô số đạo pháp tắc đường vân tự hiện ra ra, tràn ngập xuất từng đạo bổn nguyên pháp tắc, tách ra vô cùng hào quang, xuyên thủng hư không. Mà như vậy chấn động chi âm, tựa hồ đưa tới vũ trụ pháp tắc cộng minh, sinh ra đời từng đợt rung động, lại để cho bốn phương tám hướng hư không biến thành mặt hồ. Đem làm như vậy chấn động tần suất đạt tới trình độ nhất định thời điểm, lập tức theo hỗn độn chung trên người bộc phát ra từng đợt hỗn độn ma âm, bộc phát ra ức vạn miếng âm phù, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, hướng phía bốn phương tám hướng đuổi giết đi ra ngoài. Thậm chí những này hỗn độn ma âm tầng tầng lớp lớp, không ngừng điệp gia cùng một chỗ, tựa hồ tạo thành sóng biển giống như, uy lực một tầng sau một tầng cường hãn, phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng tăng cường. Dùng hỗn độn chung làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng khu vực đều bao phủ tại đây hỗn độn ma âm trong đó, liền hư không đều sinh ra từng đợt rung động, tạo thành phong bạo, sinh ra khủng bố lực phá hoại. Đồng thời Hạ Bình cũng cảm giác mình trên người pháp lực thật giống như không cần tiền tựa như điên cuồng trút xuống đi ra ngoài, bị hỗn độn chung thôn phệ hấp thu, nếu như không phải hắn có chính đại tử phủ không gian, trên người pháp lực viễn siêu thái cổ thánh nhân. Chỉ sợ chỉ cần là thúc giục cái này tuyệt phẩm thánh khí hỗn độn chung, mấy hơi thở thời gian, trong cơ thể mình pháp lực cũng sẽ bị hỗn độn chung thôn phệ hầu như không còn, từng chút một không dư thừa. Cái gì? Cảm nhận được cổ này khủng bố hỗn độn ma âm, phần đông thiên sứ đều là sắc mặt đại biến, chúng đều là đạt trình độ cao nhất thánh nhân, thực lực siêu quần, ở đâu cảm thụ không đến cổ lực lượng này trình độ kinh khủng. Như vậy ma âm quả thực tựu là diệt thế chi âm, tự hồ tấu vang lên thế giới tang minh khúc giống như, thanh âm đến mức, quả thực tựu là hủy diệt hết thảy, phấn toái chân không. Mơ hồ tầm đó, chúng phản phất là nghe được vô số thế giới cuối cùng gào thét, quả thực là làm cho người kinh hồn tán đảm, e ngại không thôi. Không hề nghi ngờ nếu là bị cái này hỗn độn ma âm đánh trúng lời mà nói, chúng chỉ sợ coi như là thiên sứ, cũng là ngăn cản không nổi, một cái thời gian hô hấp sẽ tan thành mây khói. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là viễn cổ thánh nhân mà thôi, như thế nào sẽ dùng như vậy uy lực công kích? Một viễn cổ thiên sứ khó có thể tin. Nó cảm thấy đây không phải viễn cổ thánh nhân có thể phát ra đáng sợ hơn công kích. Không phải bản lãnh của hắn, chỉ là cái kia kiện tuyệt phẩm thánh khí uy lực quá mức. Một thái cổ thiên sứ đồng tử co rút lại, nó nhìn ra được đúng là cái này tuyệt phẩm thánh khí, khiến cho người sử dụng người phát huy ra mấy chục hơn trăm lần sức chiến đấu, không phải mặt khác thánh khí có thể so sánh tồn tại. Như vậy lực công kích vô song thánh khí, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không tốt, đây là có thể so với ma âm triều tịch sóng âm pháp tắc chi lực, nhanh, mau bỏ đi lui, không thể tới lực địch. Một thái cổ thiên sứ nhịn không được hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh rất nhiều thiên sứ lui lại, không thể cứng đối cứng. Phần đông thiên sứ cũng là cảm nhận được của lực lượng này đuổi giết mà đến, diệt sát hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tựu như là trước kia chúng vô số lần tao ngộ qua ma âm triều tịch. Chúng vốn cho rằng tại đây lực lượng là thiên uy. Tự nhiên uy lực, người bình thường sử dụng không đi ra, nhưng là hiện tại của lực lượng này cũng là bị một nhân tộc thánh nhân nắm giữ, thật sự là làm người nghe kinh sợ. Nhưng là nói ra những lời này lúc sau đã quá muộn. Hơn nữa theo hỗn độn chung bạo phát đi ra hỗn độn ma âm tốc độ càng là khủng bố vô biên, đã vượt qua tốc độ ánh sáng, chỉ là trong nháy mắt cũng đã đuổi giết đến những thiên sứ này trên người. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, những này hỗn độn ma âm oanh kích tại rất nhiều viễn cổ thiên sứ trên người, khủng bố lực phá hoại vẻn vẹn bạo phát đi ra, kinh thiên động địa, đánh nát hư không. Không! Một tôn viễn cổ thiên sứ trừng to mắt, chúng phát hiện bằng vào trên người mình tạo vật lĩnh vực, cùng với rất nhiều pháp bảo căn bản chính là ngăn cản không nổi như vậy hỗn độn ma âm. Thậm chí như vậy hỗn độn ma âm trực tiếp thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, công kích được linh hồn của bọn nó, sinh ra rất mạnh lực phá hoại. Đông đông đông. Một giây sau, hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ cơ hồ là không có bất kỳ hoàn thủ khí lực, thân thể của bọn nó lập tức tựu như là dưa hấu bình thường bị chấn được chia năm xẻ bảy, liền linh hồn đều ở đây cái nháy mắt biến thành bột mịn. Chỉ là một kích mà thôi, sở hữu tất cả viễn cổ thiên sứ đã bị hỗn độn chung cho đánh chết. Thể hiện ra cường hoành vô cùng lực lượng, bốn phương tám hướng hư không đều bị chấn ra vô số đạo không gian vết rách, răng rắc rung động. A a a. Ba tôn thái cổ thiên sứ cũng là có chút điểm không chịu nổi như vậy hỗn độn ma âm, chúng trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài, giữa không trung chính giữa ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, máu tươi giống như không cần tiền tựa như phun tới. Tuy nhiên chúng cũng không có như cùng những cái kia viễn cổ thiên sứ bình thường bị giết chết, nhưng là cũng thập phần không dễ chịu, bị trực tiếp đã thương nặng. Thân thể liên tiếp nện mặt từng tòa núi lớn, bay tứ tung rồi mấy vạn km. Thùng thùng vài tiếng, cuối cùng thân thể của bọn nó tự hung hăng nện ở một tòa núi lớn ở trên, chấn được này tòa núi lớn chia năm xẻ bảy, đại địa cũng bị mãnh liệt lực lượng chấn được xuất hiện vô số vết rách. Có thể nghĩ vừa rồi hỗn độn chung bạo phát đi ra diệt thế chi âm, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào, quả thực là vang dội cổ kim. Xem ra tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí về sau, hỗn độn chung uy lực có chút vượt quá tưởng tượng của ta a. Hạ Bình nhíu mày, tuy nhiên trước kia hắn cũng từng hơi chút vận chuyển thoáng một phát hỗn độn chung, nhưng là cũng không có đem hết toàn lực sử dụng qua, chỉ là biết rõ lực lượng của nó so với trước cường hoành nhiều lắm. Nhưng là hỗn độn chung đến tột cùng lực lượng cực hạn có thể đạt tới trình độ nào, hắn tạm thời còn không có thử qua, coi như là hiện tại xuất thủ diệt sát hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ, cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, cũng không tính là đem hỗn độn chung lực lượng tăng lên tới rồi cực hạn. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng bị hỗn độn chung uy lực lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới rõ ràng đạt tới loại trình độ này, xem ra âm văn sơn bí cảnh cao cấp nhất âm văn thạch, đối với hỗn độn chung lực lượng tăng lên thật sự là quá lớn. Rầm rầm. Hạ Bình vung tay lên, thoáng cái sẽ đem chút ít chết đi viễn cổ thiên sứ thi hài chiếm dụng, dù sao nếu là bị thế giới chi thụ thôn phệ xuống dưới lời mà nói, nhất định có thể ngưng kết xuất từng khỏa tạo vật quả. Mà mỗi một khỏa tạo vật quả đều là giá trị liên thành thiên địa kỳ trân, cho nên mỗi một cổ viễn cổ thiên sứ thi hài đều là cực kỳ giá trị đấy, không thể đơn giản buông tha. Đáng chết nhân loại, dám giết ta nhiều như vậy thiên sứ tộc thánh nhân, ngươi đây là tự tìm đường chết, lão tử muốn làm thịt ngươi. Tam đại thái cổ thiên sứ nhìn thấy một màn này, quả thực tựu là trố mắt muốn nứt, nộ khí bạo rạp. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân lời mà nói, chỉ sợ Hạ Bình đã sớm chết rồi 1800 lượt, căn bản không có cơ hội còn sống xuống dưới. Sát! Màu vàng thái cổ thiên sứ càng là giận không kềm được, chính mình phương bị giết chết rồi nhiều như vậy viễn cổ thiên sứ, dù cho đối với thiên sứ tộc mà nói. Cũng là khó có thể tưởng tượng trọng thương, tổn thất thảm trọng đều không đủ dùng hình dung lần này thê thảm. Nếu là lần này không đem cái này nhân tộc thánh nhân làm thịt, chúng thiên sứ tộc chỉ sợ có hại chịu thiệt tự ăn lớn rồi, hơn nữa đối phương thế nhưng mà nhân tộc, là thuộc về đỉnh phong chủng tộc một trong. Nếu như bị đối phương chạy trốn lời mà nói, chúng cũng là không cách nào trả thù. Cho nên chúng vô cùng muốn đem cái này nhân tộc thánh nhân triệt để chém giết, linh hồn đều được tiêu diệt. Oanh! Trong khoảnh khắc, màu vàng thái cổ thiên sứ theo trên người lập tức lấy ra một kiện pháp bảo, đó là tuyệt phẩm thánh khí, thẩm phán chi mâu. Chỉ thấy căn này màu vàng trường mâu xuất hiện ở trên hư không trong đó, tựa như một thần chi xuất hiện trong trần thế, tách ra vô cùng kim quang, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thiên sứ phù văn. Tự hồ căn này màu vàng trường mâu xuất hiện trong tích tắc, phương viên ước vạn km thời không đều lâm vào đình trệ trạng thái, phản phất nó chính là vòng xoáy trung tâm, chí cao vô thượng tồn tại, thẩm lý và phán quyết hết thảy. Đây cũng là thiên sứ tộc trấn tộc pháp bảo một trong thẩm phán chi mâu, một khi xuất hiện căn này màu vàng trường mâu, chính là đại biểu thiên sứ tộc trường thương chỗ hướng, địch nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tay cầm căn này màu vàng trường mâu, chính là cầm chặt thiên sứ tộc quyền hành, thẩm lý và phán quyết hết thảy tánh mạng tội nghiệp, phán định hết thảy tánh mạng sinh tử, cơ hồ là khống chế hết thảy. Vốn mạnh mẽ như thế tuyệt phẩm thánh khí, coi như là một thái cổ thánh nhân cũng khó có thể đem thẩm phán chi mâu lực lượng phát huy ra, nhưng là chúng trọn vẹn xuất động 3 vị thái cổ thiên sứ, vận dụng 3 vị thái cổ thiên sứ thế giới chi lực, liền có thể đem thẩm phán chi mâu uy lực phát huy ra chính thành. Nhân tộc thánh nhân, ngươi hôm nay phải chết, đầy trời thần Phật hàng lâm đều cứu không được ngươi. Màu vàng thái cổ thiên sứ gầm lên một tiếng, nó tay cầm thẩm phán chi mâu, thúc giục thế giới chi lực, triệt để kích phát cái này tuyệt phẩm thánh khí uy lực, một mâu tự hướng phía Hạ Bình đuổi giết mà đến. Ầm ầm. Trong nháy mắt, căn này thẩm phán chi mâu tách ra vô cùng kim quang, vô cùng sương mù, mà những này kim quang cũng hội tụ cùng một chỗ, áp súc thành một điểm, áp súc, lại áp súc. Vô số đạo kim quang ở trong chỗ sâu, tự hồ nghe đến rồi vô số thiên sứ, vô số tín đồ cầu xin thanh âm, ông ông tác hưởng, dẫn động rồi sâu trong vũ trụ tối tâm chính giữa vô thượng sức mạnh to lớn. Từng đạo chí cao vô thượng thanh âm truyền lại rồi đi ra. Tội nhân, tội nhân, tội nhân. Thẩm lý và phán quyết, thẩm lý và phán quyết, thẩm lý và phán quyết. Hết thảy ngỗ nghịch, vũ nhục chủ tội nhân, đều theo cái thế giới này chính giữa biến mất a, hóa thành hạt bụi. Cái gì? Hạ Bình đồng tử co rút lại, nhịn không được lắp bắp kinh hãi, hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ bị căn này thẩm phán chi mâu theo dõi giống như, mơ hồ chính giữa ẩn chứa một tia nhân quả pháp tắc chi lực. Phản phất chính mình được nhận định là thẩm lý và phán quyết, tràn ngập tội nghiệp tội nhân, bị phần đông thiên sứ phán định là có tội, dù cho trốn đến chân trời góc biển, thánh quan cũng sẽ đem tội nhân cân nhắc quyết định. Đây cũng là thẩm phán chi mâu khủng bố, một khi đuổi giết xuống dưới, không đem địch nhân tiêu diệt, của lực lượng này cũng sẽ không biến mất, coi như là chạy trốn tới vũ trụ cuối cùng cũng là như thế. Tuy nhiên nó cũng không có như cùng luân hồi bút như vậy triệt để khống chế rồi nhân quả pháp tắc, nhưng là nó cũng nắm giữ một tia nhân quả pháp tắc, cũng ẩn chứa thánh quan pháp tắc, phá hư pháp tắc, truy tung pháp tắc, nghiệp lực pháp tắc, thẩm lý và phán quyết pháp tắc vân, vân, đợi một tí. Mà điều này cũng làm cho thẩm phán chi mâu đã trở thành thiên sứ tộc định hải thần châm, nếu là gặp một vị phản bội thiên sứ tộc phản đồ. Vận dụng thẩm phán chi mâu, dù cho trốn đến vũ trụ cuối cùng cũng có thể đem hắn tru sát. Giờ phút này tam đại thái cổ thiên sứ nổi giận, đem hết toàn lực, thúc giục thẩm phán chi mâu, dùng thiên sứ thẩm lý và phán quyết chi lực, phải tất yếu đem Hạ Bình cho triệt để đuổi giết, chết không toàn thây. Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình cũng cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, nếu là bị đạo này thẩm lý và phán quyết kim quang đánh trúng lời mà nói, tự tính toán hắn lần này bất tử, chỉ sợ cũng phải bị tại chỗ trọng thương. Thế nhưng mà ngay một khắc này, hỗn độn chung ông tác hưởng, truyền vào một cổ dòng nước ấm, tự hồ tại cáo tri Hạ Bình không cần lo lắng. Thì ra là thế, ngươi có thể đem cái này thẩm phán chi mâu lực lượng ngăn cản xuống sao? Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến rồi đến từ hỗn độn chung tin tức, tuy nhiên dù cho tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, hỗn độn chung vẫn không có sinh ra đời nguyên vẹn khí linh, nhưng lại đã có yếu ớt thần trí, có thể truyền lại ý thức của mình. Sở dĩ hỗn độn chung như thế khó có thể sinh ra đời thần trí, chỉ sợ cũng là bởi vì nó nhân vật tài liệu là một khối hỗn độn xích thiết, đây chính là vũ trụ kỳ trân, sừng sững tại vũ trụ đỉnh bảo vật, nhận lấy hỗn độn khí lưu ức vạn kỷ nguyên cọ rửa, cũng khiến cho hỗn độn xích thiết thành vì cường hoành tài liệu, cho dù là bình thường thần khí tài liệu đều không bằng nó. Đúng là bởi vì như thế rất thưa thớt, trân quý, cái này cũng đưa đến nó rất khó sinh ra đời trí tuệ, dù cho tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí cũng không được, trừ phi nó tấn thăng đến thần khí đẳng cấp, mới có thể tiến hóa thành nguyên vẹn tánh mạng. Bất quá cái này cũng đã chứng minh hỗn độn chung vô cùng tiềm lực, bao trùm mặt khác pháp bảo phía trên. Nghĩ tới đây, hắn cũng lập tức yên tâm lại, vận chuyển trong cơ thể tạo vật chi lực, chính đại tử phủ không gian rung rung, khổng lồ tạo vật chi lực triệt để quán thâu tiến vào hỗn độn chung chính giữa. Rầm rầm. Lúc này, theo hỗn độn chung nội bộ ở trong chỗ sâu, đã tuôn ra vô cùng hỗn độn khí lưu, tự hồ tạo thành cực lớn thiên mạc, đem Hạ Bình triệt để bao phủ lại, bốn phương tám hướng đều là hiện lên hỗn độn pháp tắc. Đem không gian thời gian lực lượng cũng hóa thành hư vô, đem người quả, thời không, tạo vật, thế giới vân, vân, đợi một tí pháp tắc đều triệt để cắt đứt, hóa thành hỗn độn thế giới. Trong khoảnh khắc, cái kia thẩm phán chi mâu thẩm phán chi quang đuổi giết tới, xuyên thủng thời không, nhanh vô cùng, thoáng cái tựu oanh kích tại hỗn độn chung bạo phát đi ra hỗn độn thiên mạch chính giữa. Đông. Mà đạo này khủng bố màu vàng thẩm phán chi quang, dù cho thoạt nhìn uy lực vô cùng, nhưng là đối mặt vô cùng hỗn độn pháp tắc hình thành khí lưu, vẫn là không có biện pháp bị dễ dàng cản trở xuống. Dù cho thẩm phán chi quan ý đồ liên hệ Hạ Bình nhân quả chi tuyến, cũng bị hỗn độn khí lưu cọ rửa phía dưới, đều biến thành hư vô, triệt để đứt gãy, điều này cũng làm cho thẩm phán chi mâu đã mất đi thẩm lý và phán quyết mục tiêu. Đây cũng là tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí về sau hỗn độn chung chỗ cường đại. Đến từ chiến tranh hào giác thần uy, do đó hình thành đẳng cấp cao nhất âm văn thạch, khiến cho hỗn độn chung có đủ lấy đáng sợ hỗn độn ma âm chi lực, quả thực là có thế sát phạt hết thảy, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Nhưng là ngay từ đầu hỗn độn chung nhân vật muốn tài liệu hỗn độn xích thiết, nhưng lại mang cho rồi nó chí cường lực phòng ngự, hình thành hỗn độn pháp tắc, đem thời gian, không gian, tạo vật, thế giới, sinh tử, nhân quả vân vân, đợi một tí pháp tắc cũng hóa thành hư vô, đạt tới vạn pháp bất xâm vô thượng cảnh giới. Đây cũng là hỗn độn chung công phòng nhất thể vô cùng sức mạnh to lớn. Giờ phút này, Hạ Bình đỉnh đầu hỗn độn chung, vô cùng hỗn độn khí lưu tại thân thể của mình bốn phía cọ rửa, quả thực là sừng sững rồi thế bất bại, nhâm gì lực lượng cũng khó khăn dùng công phá cái này hỗn độn pháp tắc phòng ngự. Mơ hồ tầm đó, trên người hắn tản mát ra trấn áp vô tận hư không khí tức, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vốn hắn rèn cái này pháp bảo cũng chỉ là hướng trong truyền thuyết hỗn độn chung làm chuẩn, nhưng là theo thời gian trôi qua, chính mình rèn đi ra hỗn độn chung đã cùng trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo bắt đầu cùng loại rồi. Tuy nhiên nó tạm thời còn không có đạt tới cái loại này huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng. Có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian. Bắn ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích cùng hết thảy thần thông pháp thuật tổn thương. Công phạt phòng ngự nhất thể có đủ, đỉnh tại trên đầu trước lập bất bại. Nhưng là hiện tại đã có thể chứng kiến một tia đầu mối. Cho dù là thái cổ thánh nhân cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí, cũng khó có thể đục lỗ hắn bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung vô thượng phòng ngự. Không có khả năng, chúng ta thiên sứ tộc trấn tộc pháp bảo thẩm phán chi mâu, rõ ràng không cách nào giết được chết cái này nhân tộc thánh nhân, không cách nào xuyên thủng cái này tuyệt phẩm thánh khí phòng ngự, cái này nói đùa gì vậy? Nhìn thấy một màn này, màu vàng thái cổ thiên sứ lập tức tự mộng rồi, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Các hai vị thái cổ thiên sứ cũng là như thế, hai cái đều là trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Muốn biết thiên sứ tộc tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu, cho dù ở toàn bộ vũ trụ chính giữa cũng là đứng hàng trước mau sát phạt thánh khí, trong đó thẩm lý và phán quyết chi lực càng làm cho vô số chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật, coi là cấm kỵ y hệt tồn tại. Trước kia thiên sứ tộc sở dĩ có thù tất báo, lại để cho vô số chủng tộc tánh mạng đều nghe tin đã sợ mất mật, sợ như sợ cọp, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ở chỗ thẩm phán chi mâu. Nếu là bị thẩm phán chi mâu nhìn chằm chằm vào, đuổi giết xuất thẩm phán chi quan, dù cho trốn đến vũ trụ cuối cùng, đều bị một mâu đuổi giết, thời gian cùng không gian đều không thể trói buộc thẩm phán chi quan lực lượng. Nhưng là hiện tại rõ ràng có một kiện tuyệt phẩm thánh khí, rõ ràng có thể dễ dàng ngăn cản được thẩm phán chi mâu lực lượng, chặt đứt thẩm phán chi quan nhân quả chi tuyến, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải chúng tận mắt nhìn thấy chuyện này, còn tưởng rằng đây là đang nói đùa. Trên thế giới tại sao có thể có một kiện có thể khắc chế thẩm phán chi mâu tuyệt phẩm thánh khí tồn tại? Cũng không đến phiên chúng suy nghĩ cẩn thận tại sao lại phát sinh chuyện như vậy, Hạ Bình nhưng lại lần nữa gõ vang rồi hỗn độn chung. Hỗn độn ma âm. Trong nháy mắt, Hạ Bình thúc giục rồi hỗn độn chung chí cường công kích, trước kia chỉ là thúc giục hỗn độn chung nội bộ âm vân pháp tắc, kích phát ra âm văn thạch nội bộ pháp tắc chi lực mà thôi. Nhưng là giờ khắc này hắn nhưng lại triệt để thúc giục rồi hỗn độn pháp tắc cùng âm vân pháp tắc, hai loại cường đại pháp tắc kết hợp lại, bạo phát đi ra lực lượng, đó chính là hỗn độn ma âm. Ầm ầm ầm. Hỗn độn chung không ngừng lay động, phát ra rồi chấn tiếng nổ, như vậy tiếng chung hạo đảng, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càng không dao động, từng đợt thanh âm truyền lại đến bốn phương tám hướng hư không, bao trùm mấy chục vạn năm ánh sáng. Mà hỗn độn ma âm bạo phát đi ra, tự hồ đem hết thảy pháp tắc đều chấn trở thành hỗn độn hình thái, tan vỡ thời gian, không gian, tạo vật, thế giới vân vân, đợi một tí pháp tắc chi lực, đem hết thảy đều quy về hỗn độn. Cổ lực lượng này khủng bố vô biên, so ma âm triều tịch cũng còn khủng bố. Cái gọi là ma âm triều tịch chỉ là đem hết thảy sinh vật cùng vật chất đều toàn bộ đánh chết mà thôi, nhưng là cái này hỗn độn ma âm nhưng lại đem hết thảy đều quy về hỗn độn trong đó, trở về đến mới bắt đầu trạng thái. Mơ hồ tầm đó, cái này hỗn độn ma âm chính giữa ẩn chứa đạo sinh một, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, mà vạn vật lại trở về tại hỗn độn pháp tắc chí lý. Đương nhiên đây là lý tưởng nhất lực lượng. Trước mắt hỗn độn chung tạm thời không cách nào làm được điểm này, chỉ là một tia hình thức ban đầu mà thôi. Có thể ngay cả như vậy, bạo phát đi ra uy lực, cũng đủ làm cho vô số thánh nhân cũng chịu rung động. Mà Hạ Bình với tư cách thi triển xuất hỗn độn chung chủ nhân, nhưng lại từ đó cảm ngộ rất nhiều, tự hồ từ đó nhìn trộm đến rất nhiều hỗn độn pháp tắc, âm vân pháp tắc, thời không pháp tắc, tạo vật pháp tắc cùng thế giới pháp tắc vân, vân, đợi một tí. Đây là diệt thế ma âm, đồng thời cũng là sáng thế chi âm. Không tốt, mau tránh. Không thể khí lực va chạm. Màu vàng thái cổ thiên sứ sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng lên. Nó cảm nhận được trí mạng sát cơ, của lực lượng này bạo phát đi ra uy lực, quả thực là so thẩm phán chi mâu cũng còn muốn khủng bố. Mau tránh. Như thế nào trốn, trốn đi nơi nào? Căn bản không có cách nào trốn a. Mặt khác một vị thái cổ thiên sứ cắn răng, tuy nhiên chúng trên người cũng có tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu, nhưng là cái kia thuần túy là công kích sử dụng pháp bảo, căn bản là không cách nào phòng ngự. Dù cho chúng cũng có thể dùng công kích đối kháng công kích, có thế kết quả vừa rồi đã rất rõ ràng rồi, chúng một kích toàn lực phía dưới, rõ ràng đều không thể kích phá cái này tuyệt phẩm thánh khí phòng ngự. Chúng giờ phút này quả thực là thúc thủ vô sách. Thậm chí cái này hỗn độn ma âm tốc độ thật sự là quá là nhanh, thẩm thấu hư không, siêu việt tốc độ ánh sáng, dù cho chúng giờ phút này muốn xuyên toa hư không, nhảy lên không gian ly khai đều không có biện pháp. Hơn nữa khủng bố như thế lực lượng phía dưới, bốn phương tám hướng hư không đều xuất hiện khủng bố chấn động, nếu là tùy tiện tiến vào hư không, chỉ sợ sẽ bị vĩnh hằng mất phương hướng ở trên hư không ở trong chỗ sâu, bị hư không phong bạo tê liệt mà chết, lâm vào không gian loạn lưu chính giữa. Không có biện pháp trốn, chỉ có thể cùng cái này nhân loại thánh nhân cùng chết rốt cuộc, ta cũng không tin chính là một cái viễn cổ thánh nhân cầm tuyệt phẩm thánh khí có thể đem chúng ta ba vị thái cổ thánh nhân chém giết, vũ trụ chính giữa không có như vậy vớ vẩn sự tình. Mặt khác một vị thái cổ thiên sứ gầm lên một tiếng, nó cũng không tin cái này tà rồi. Chủ A, ta khẩn cầu thiên đường thế giới, hàng lâm trần thế, cứu vớt thế nhân. Trong khoảnh khắc, màu vàng thái cổ thiên sứ hát lên rồi thiên đường bài hát ca tụng, hư không ở trong chỗ sâu cũng vang lên thiên đường sử thi, tự hồ từng câu thiên sứ thơ ca ở trên hư không ở trong chỗ sâu chấn động. Oanh! Lập tức, một tòa thế giới theo hư không chính giữa hàng lâm xuống, bên trong tự hồ sinh hoạt vô số thiên sứ, chúng quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin. Ngâm sướng lấy thiên đường sử thi, tán tụng quang minh. Vô số đạo màu trắng thánh quang đuổi giết mà ra, tràn ngập hư không, tản mát ra thánh khiết, bao la, to lớn khí tức, như là một vĩ đại tồn tại theo hư không hàng lâm, trấn áp thời không. Mơ hồ tầm đó, cái này tòa thế giới hư ảnh tự hồ là vô số tánh mạng cuối cùng nhất quy túc, không có tử vong, không có tội nghiệp, không có thống khổ, hết thảy đều vô cùng tường hòa. Mặt khác hai cái thái cổ thiên sứ liếc mắt nhìn nhau, cũng là đồng thời động thủ, vận chuyển trong cơ thể mình thế giới chi lực. Quán thâu tại đây màu vàng thái cổ thiên sứ trên người, lại để cho hôm nay đường thế giới hàng lâm xuống. Đây cũng là ba tôn thái cổ thiên sứ chính thức thế giới lĩnh vực thiên đường thế giới. Có thể nói, đây cũng là chúng mạnh nhất thủ đoạn, triệu hoán thiên đường thế giới hư ảnh oanh kích xuống, dẫn đạo một bộ phận thiên đường lực lượng, bộc phát ra diệt thế uy lực. Đương nhiên sử xuất thủ đoạn như vậy cũng không phải là không có một cái giá lớn đấy, phải sẽ thật lớn tiêu hao chúng trong cơ thể bổn nguyên năng lượng cùng linh hồn năng lượng, chỉ sợ trăm triệu năm đều chưa hẳn có thể khôi phục lại. Nhưng là giờ khắc này chúng cũng không cố được nhiều như vậy, nếu là ngăn không được lần này công kích, chúng tựu không có tương lai rồi, chỉ sợ liền dưỡng thương cơ hội cũng sẽ không có. Ầm ầm. Cái này tòa thiên đường thế giới lực lượng cũng là khủng bố vô biên, tự hồ câu thông rồi vô số lần nguyên ở trong chỗ sâu thiên sứ tộc tổng bộ, vô số thiên sứ đang tại ngâm sướng, từng đạo tính ngưỡng lực quán thâu xuống, gia trì tại đây thiên đường thế giới trên người. Lập tức, cái này tòa thiên đường thế giới hư ảnh cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Tự hồ tại đây phiến vũ trụ lại hiện ra đi ra. Từng đạo màu trắng thánh quang bạo phát đi ra, quả thực là ăn mòn rồi bốn phương tám hướng hư không, muốn đem cái này khoảng cách không đều đồng hóa thành thánh quang thế giới, hóa thành vĩnh hằng thiên đường. Có thể nói, một kích này là tam đại thái cổ thiên sứ một kích mạnh nhất, đủ để rung chuyển thời không, khiến cho thời không phong bạo. Sở hữu tất cả thánh nhân thấy như vậy một màn, đều là cảm thấy trong lòng run sợ, cơ hồ là không thể địch lại được. Rầm rầm rầm. Bất quá đúng lúc này, do hỗn độn chung bạo phát đi ra hỗn độn ma âm tại thời khắc này oanh kích tại đây thiên đường trên thế giới, phản phất là ma âm triều tịch giống như, tầng tầng lớp lớp, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Như vậy hỗn độn ma âm ven đường đuổi giết đi qua, tựa như theo hỗn độn ở trong chỗ sâu sinh ra đời vũ trụ tai nạn giống như, lực lượng như vậy nát bấy hết thảy pháp tắc, lại để cho vô số pháp tắc đều quy về hỗn độn. Tựa hồ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thế giới pháp tắc vân vân. Đợi một tí tại hỗn độn lực lượng phía dưới cũng hóa thành hư vô, liền ngăn cản một lát công phu đều không có khả năng. Không tốt. Tam đại thái cổ thiên sứ sắc mặt đại biến, chúng nghe thế hỗn độn ma âm thời khắc, tâm đều nguội lạnh một nửa, chúng biết rõ chính mình triệt để xem thường cái này hỗn độn ma âm uy lực như vậy viễn siêu tưởng tượng của bọn nó, như là thần uy. Nhưng là bây giờ biết rõ điểm này đã quá muộn. Đông đông đông. Vốn dừng lại ở thiên đường thế giới, vô số thiên sứ hư ảnh, giờ phút này đã bị ma âm tập kích. Cả người đều bạo vỡ đi ra, tựa như dưa hấu bình thường vỡ vụn. Trong khoảnh khắc công phu, vô số thiên sứ tại đây ma âm anh kích phía dưới, đều triệt để quy về hư vô, mà ngày đó đường bài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.